Cô Buddhaya, đã đến giờ chương trình trà đàm buổi sáng. Toàn thể học viên chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Quang Lâm Hội Trường để tham dự chương trình trà đàm sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con thành tâm cung thỉnh Ngài. Chào mọi người buổi sáng. Mời uống trà ăn bánh. Mấy hôm nay buổi tối hành thiền bưng bạch liệt thì cảm nhận sao? Ai có thể chia sẻ một vài cái trải nghiệm của mình trong mấy ngày hành thiền vừa qua? Yeah. Hòa Thượng, con xin được chia sẻ cảm xúc riêng của mình cho 4 ngày vừa qua ở tại chùa. Sau ngày thứ 3 là đêm hôm qua, thì sau khi mà được trải nghiệm uống nước từ tâm giống như thầy Pháp Tấn nói từ hôm qua, thì cả đêm hôm qua con không ngủ được. vì uống xong nước từ tâm rồi là khỏi ngủ luôn đó. Thì chính vì cái sự không ngủ được đó mới có cơ hội để đi vòng quanh chùa để biết được hoạt động về đêm của chùa. Và cũng lần đầu tiên trong cuộc đời của con nhìn thấy được là trong phía sảnh chính của tòa nhà chính của chùa này có rất là nhiều các sari ngủ ở trong đó. Thì con cũng đi nhiều ngôi chùa rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy là các sari có thể ngủ được ở trong chùa, là như con rất thấy là ngạc nhiên. Bởi vì với cái cảm xúc cá nhân của con lúc đó thì con thấy rằng ngôi chùa ở đây giống như một ngôi nhà với mọi sari nhiều hơn là một nơi như nào nhỉ, gìn giữ về tôn giáo. Đấy là cảm xúc của con. Cảm ơn Hòa Thượng. Sa đu, sa đu. Mời vị khác. Dạ, con thưa thầy là trong 3 ngày vừa qua thì khi mà thực hành bưng bát nước thì đến ngày tối hôm qua thì con mới cảm nhận được, và con cũng định là sẽ sáng hôm nay sẽ hỏi lại thầy xem là liệu là cái phương pháp mà thực hành của mình như vậy là nó đã có được cái sự biết rõ hay chưa. Đầu tiên đó là cái ngày thứ nhất khi mà con thực hành bưng bát nước. Cái việc đầu tiên mà như mọi người thường sẽ thực hành đó là mình sẽ tập trung vào cái bát nước đó. Nhưng mà khi mà con đi một đoạn thì con thấy là khi con tập trung vào cái bát nước đó thì các bát nước đó nó sẽ sóng sánh nhiều hơn và nó lại không có được cái sự ổn định. Thì con mới thay đổi cái phương pháp là con không tập trung vào bát nước nữa, mà lúc này con tập trung vào cái bước chân ở phía trước của con thôi. Và khi mà con nhìn vào cái đường con đang đi, cái bước chân con đang đi, thì con lại thấy mình có được cái sự ổn định hơn. Thì khi con thực hành như vậy thì con cũng có chia sẻ với cái bạn cùng thực hành với con. Thì ngày hôm sau khi mà bạn thực hành, và con cũng có hỏi lại là khi mà bạn thực hành như vậy thì bạn thấy so với cái việc mà mình tập trung vào bát nước thì hai cái đó nó như thế nào. Thì bạn cũng có nói lại là một cái ý cũng hay để làm cho mình để tâm, đó là khi mà bạn đó thực hành với cái bát nước như vậy thì khi mà tập trung vào cái con đường, bạn đó không còn quan tâm là cái chuyện nước có đổ ra hay không nữa. Tại sao phải quan tâm? Trong khi mình có thể rất là thư giãn và thong thả với cái bước chân của mình. Thì đến cái ngày thứ ba, khi mà con có được cái ý này, con nhớ lại cái chuyện là con cảm nhận là cái bát nước nó giống như cái nỗi đau khổ của con người, nhưng mà mình vẫn cứ phải cầm nắm nó. Nó không phải là mình, nó cũng không phải là của mình, nó cũng không phải, tức là không phải bát nước đầy hay là vơi thì mình giỏi hay là không giỏi. Và nó cũng có một cái quy luật của cái trò chơi, đó là khi mình có làm đổ bát nước thì cũng sẽ có người châm cái bát nước lại đầy lại cho mình. Vậy thì mình cũng không phải quan tâm là liệu là bát nước nó có vơ nhiều hay không. Nó cũng giống như sinh trụ hòa diệt rồi lại sinh. Vậy thì nếu như đã có người sẽ lại sinh cho mình thì tại sao mình không thư giãn ngay cái thời khắc mà mình đang đi? Trong cái bước đi đó nó có được cái sự vui, biết được mình đang bước một bước là hít vào, hạ cái chân xuống là thở ra. Và tự nhiên thì đến nửa đoạn đường con cảm thấy là rất là vui khi mình được thực hành cái phương pháp này. Và cái bát nước nó cũng như cái khổ đau của mình. Vậy thì nếu như mình có thể tận hưởng nó, mình không nắm giữ, mình chỉ coi nó như một cái phần trong cái đời sống mình sẽ phải trải qua, và mình tận hưởng nó. Nếu như nó có đổ đi, đổ bớt đi, thì mình biết là nó cũng đang đổ đi, đổ bớt đi. Nếu nó còn nguyên thì mình cũng biết là nó đang còn nguyên. Nếu như mình đi về tới nơi nó còn ít thì mình biết là cái lực của mình nó tới đó thôi. Nếu nó còn nhiều thì mình cũng biết là cái lực của mình nó tới đó thôi. Giống như cái chuyện là mình có một cái nồi nước nó lớn nhưng mình chỉ có nhiêu đó củi thôi, thì nếu như mình mong cầu là nó sẽ đầy như cái mà mình muốn thì vô tình mình mang cái khổ của sự mong cầu đó. Thì đó là cái mà con cảm thấy là con thực hành cái bát nước này, và ngày hôm qua thì con cảm nhận được như vậy. Thì con cũng mong là sáng nay thầy có thể cho con rõ hơn về cái sự biết rõ trong cái phương pháp thực hành thiền với cái bát nước như vậy. Con cảm thấy Đủ mời vị khác. Nam mô Buddhaya. Con kính thưa thầy cùng các quý sa di tu nữa. Bài thực tập bát nước thì con thấy được trước kia ấy, mình được nghe là thận trọng chú tâm quan sát và thực hành chánh niệm, nhưng không có làm được bao nhiêu hết á. Và trong tâm của con luôn có rất nhiều các cái suy nghĩ, các hình ảnh từ quá khứ, tương lai ở trong đầu. Nó còn vo ve hơn cả tiếng ong mùa vẽ ở trong đầu mà không thể nào dừng được. Và những câu hỏi. Thì khi mà con thực tập bài thực tập bát nước ấy, thì con đi thực sự là rất là chú tâm. Từng bước chân nhấc lên đạp xuống, chân trái, chân phải, các cảm xúc khi bước ở những chỗ nước ướt và khi ở chỗ nước khô. Và có khi là đứng lại, có khi là buông xuống và hoàn toàn đặt cái tâm vào nước ấy, thì tâm con vắng lặng được những cái điều suy nghĩ vọng tưởng ở trong đầu. Và có rất nhiều các câu hỏi mà con định đặt ra thì lúc đấy là tự dưng là được trả lời, tức là giống như là không còn có những câu hỏi đấy, và sau đó ngẫm là tự trả lời được ạ. Và khi mà đi như vậy là có con thấy là được sự chánh niệm, là trong tất cả các phương pháp gục lại là cả đi cả đứng cả thở, bởi vì có rất nhiều lúc là cảm thấy rất là căng thẳng khi mà cầm để giữ để không rơi giọt nước nào, và có cả cái tự ngã ở trong đấy ạ. Tức là ngày đầu tiên thì con khi mà cầm bát nước là con đi là không rơi một giọt nước nào, con cũng nghĩ là mình giỏi. Đến ngày hôm sau và hôm sau nữa khi thực hành ấy thì nước bắt đầu rơi ra, nhưng đi thì vẫn chú trọng lại, thì con mới thấy là được cái sự vô thường. Và cũng không phải là mình giỏi hay không, mà là cái sự chú tâm của mình trong cái thời khắc đấy như thế nào, vì nó sinh diệt liên tục ạ. Đó, vâng, đây là những trải nghiệm của con, mong thầy chỉ dạy thêm cho chúng con ạ. Sa đủ. Kính bạch hòa thượng, kính thưa đại chúng, cho phép con xin trình bày thiền bát nước mà Hòa Thượng cho chúng con trải nghiệm. Con là người lần đầu tiên trong đời được thực tập, nhưng mà con kính bạch Hòa Thượng và kính thưa đại chúng, con chỉ tìm cách đối phó với cái bát nước để cho nó đừng có đổ không à. Nhưng mà gấp bụt nó cũng đổ tà là hết, ướt hết trơn y luôn. Rồi ngày thứ hai á, thì con lại tìm cách đối phó đi cho lẹ để ngồi, mà cũng không có đủ thời gian suy nghĩ nữa. Ngày hôm qua con xin phát lồ sám hối, con trốn luôn. Kính bạch Hòa Thượng khai tâm cho chúng con dùng cái phương pháp nào và cái cách nào, cái đó là thiết thực nhất đối với con là người mới. Rất mong Hòa Thượng quan hỷ chỉ dạy. Xa đủ. Mời vị khác. Con kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng. Trong cái trải nghiệm thiền bát nước của con á, thì cái đêm đầu lúc mà bưng cái bát nước đi á, con rất là căng thẳng. Tại vì sợ nước nó sẽ rơi ra ngoài. Nhưng mà sau đó thì con rời bỏ cái căng thẳng đó. Giống như là sư cô lúc đầu có chia sẻ, thì con không quá tập trung vào nó nữa. Sau đó thì con cứ bước đi thong dong. Nhưng mà khi mà cái sự thong dong nó quá lớn á, thì cái tâm mình nó lại phóng dật á, thì cái bát nước nó lại rơi ra ngoài. Thì con cảm thấy cái thiền bát nước đó nó giống như là một cái nghệ thuật sống vậy. Con liên tưởng đây cuộc sống bên ngoài cũng vậy. Mình quá nhiều trói buộc, mình quá nhiều căng thẳng á, thì nó cũng sẽ, mình cũng sẽ bị rơi nước ra bên ngoài. Nhưng mà mình quá buông lung phóng dật á, thì chắc chắn cái điều đó nó cũng sẽ xảy ra. Thì tối hôm qua là một cái đêm rất là trọn vẹn trong cái thiền bát nước của con. Con đi rất là thong dong, và lúc mà bê cái bát nước ngồi thiền á, thì con cảm thấy rất là an lạc và hạnh phúc. Con cảm ơn sư thầy đã cho con một bài học rất là lớn. Sa đủ. Mời vị khác. Dạ, con kính bạch Hòa Thượng, kính bạch đại chúng. Thì sau khi mà trải qua cái thiền bát nước á, con có nhận ra rằng là nước tượng trưng cho sự thanh tịnh và nhẹ nhàng. Thì con có nhận ra rằng là nước nó giống như là cái tánh của con vậy đó. Và sự bồng bềnh của nước nó giống như cái sự ngã mạn của con. Tại vì có người đã từng nói với con một cái câu rằng là như âm ẩm thủy mình lãnh noãn tự tri. Có nghĩa là nước nóng hay là nước nguội hay là nước như thế nào đó là cho mình biết thôi. Giống như là khi mà con lắng động lại thì cái nước nó bình thường, nó phẳng lặng, là cái tự tánh của con. Vì con biết con là một cái người rất là sân trong cái con người của con. Mà mỗi lần con sân lên như là cái bùng nước của mình nó bồng bềnh gì đó. Và khi con tánh lại cái kính, cái ngã mạn của con thì dòng nước nó êm ả à lại. Thì con nghĩ rằng là tự tánh hoặc là cái ngã mạn của mình nó nằm trong cái gọi là cái tâm của mình khi mà mình điều khiển cái đất nước đó. Nó cũng giống như là công việc của con vậy đó. Khi mà dòng nước nó êm thì con sẽ vẽ được những đường nét trên cơ thể của một con người đó. Nó như một cái thiền định rất là nhẹ nhàng. Mà khi con sân thì cái những đường nét mà con khi vẽ body painting trên con người đó, nó cũng là thay đổi rất nhiều và nó rất là dữ dội, nó hùng vĩ lắm. Mà khi con thả lỏng ra những cái đường nét đó, nó giống như dòng nước nó trôi dạt nhẹ nhàng trên cơ thể hoặc một tác phẩm nghệ thuật con tạo ra. Con xin cảm ơn Hòa Thượng. Đây rồi. Kính bạch sư phụ chủ trì. Lần đầu tiên con được bưng nước ấy, là con nhớ luôn đến hòa thượng dạy là thiền định, thì thiền thì có nhiều cách thiền. Đây cũng là một cái phương pháp mà ta đi vào định, bởi vì là con nhớ rằng là không thiền ấy, thiền định ấy thì trí tuệ sinh, mà không thiền thì trí tuệ diệt. Đây cũng là phương pháp để chúng ta đi vào định, mặc dù con thì chưa quen lắm. Nếu như mà không có các những cái mà người bên ngoài đấy bổ sung nước ấy, thì có lẽ bắt nước của con một nửa, nhưng mà con cố gắng từ nay đến sau này. Đây cũng là một phương pháp để đi vào định, như lời sư phụ dạy là khi mà đi vào định ấy thì người ta phải chú tâm vào một, gắn liền với một cái vật thể gì đó để cho nó quên đi những cái chuyện khác, đừng suy nghĩ miên man. Đấy, con hiểu như vậy. Kính bạch sư phụ hết ạ. Sa thủ. Mời vị khác. Dạ, kính bạch thầy ạ. Ba ngày vừa qua con tập bưng bát nước để đi. Thì con chỉ cảm nhận theo cách con quan sát con bưng bát nước như thế nào. Ngày đầu tiên con rất là chú tâm vào bát nước, chú tâm vào bước chân của mình, và con đi rất là chậm. 3 ngày thì không có ngày nào con làm đổ nước cả. Nhưng mà con cảm thấy là ngày đầu tiên á, con chú tâm vào bật nước, con chú tâm vào bực chân. Nhưng mà tới ngày thứ 2 và ngày thứ 3 thì cái bực chân con nó càng ngày nó càng nhanh hơn, và cái thời gian con đi nó cũng sẽ ngắn hơn. Bật nước thì con vẫn chú tâm, nhưng mà con thấy trong quá trình con chú tâm, con phóng tâm rất là nhiều. Tức là vừa nhìn vào bật nước lại đưa cái suy nghĩ mình đi vào những cái vấn đề khác, rồi bắt đầu nhận thấy rằng là mình đã đi xa thì lại lối mình về. Và cái ngày đầu tiên thì cái vấn đề này xảy ra rất là ít, nhưng mà từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 3 thì nó đã bắt đầu xảy ra nhiều hơn khi mà con chủ tâm vào bạc nước. Thì con đang quan sát 3 ngày qua của con là như vậy, con xin chia sẻ với thầy ạ. Sa thủ. Dạ, kính bạch thầy ạ. Dạ, cho con hỏi là cái lúc mà con cầm bát nước 1-2 ngày đầu á, thì con cảm thấy là nó bình thường, nó không có cái gì hết á. Còn cái ngày thứ 3 á, là cái ngày hôm qua, mà cái lúc mà con khi mà con cầm bát nước đi á, thì cái bước chân của con là nó nhẹ nhàng hơn. Rồi cái lúc mà con về mà con ngồi thiền mà cầm cái bát nước ngang ngực á, khi mà con nhắm mắt lại á, là con cảm giác được là cái bát nước là nó trao, gọi là nó cứ trao vòng vòng. Nhưng mà con sợ đổ là con mở mắt ra con nhìn. Nhưng mà mở mắt ra nhìn là trên mặt nước là nó phẳng, nó không có gì hết. Nhưng mà con cứ nhắm mắt lại là nó cứ trao vòng vòng. Dạ, kính mời thầy nhà khai tâm cho con ạ. Sa đủ. Mời vị khác. Con xin bạch thầy và đại chúng, lần đầu tiên con đại diện cho các tu nữ xin trân trọng cảm ơn sư, vì sư đã nghĩ ra một cái phương pháp cho chúng con trải nghiệm. Đâu đó tất cả mọi người ở đây đều đi và đều cầu nguyện chung một ý là hướng tới những cái điều mình đương mong muốn và đương cầu nguyện. Tất cả đổ nước hay không đổ nước, đó là tùy theo mỗi bước đi và mỗi sự cầu nguyện của mỗi người. Nhưng con rất biết ơn thầy để làm cho chúng con có điều kiện cầu nguyện mỗi người một ý, mỗi người một suy nghĩ. Nhưng chúng con không biết nói lên và tả được khi bưng bát nước. Mọi người con hỏi chung, tất cả mọi người ai cũng xúc động, rất xúc động vì mình có được trải nghiệm để mà không có thời gian nào mà đứng cầu nguyện và đi cầu nguyện lâu như thế này. Chỉ có khi chúng con đứng trước Phật thì chú tâm những cái cầu nguyện mà mình đương cần thiết. Nhưng sau khi bưng bát nước ở đâu ùa về, toàn những là cái muốn và những cái chưa muốn và những cái cần muốn đều tập trung hết. Con xin cảm ơn sư. Sa đủ, sa đủ. Mời vị khác. Dạ con kính bạch hòa thượng ạ. Dạ con chào tất cả mọi người ạ. Thật sự trước khi đến nơi đây á thì con đã tìm hiểu đạo Phật rất là sâu sắc ạ. Và con bị chấp rất là nhiều ạ. Thì con có những cái khoảng thời gian con ngồi thiền hoặc giả như con thiền nghiệm cuộc sống á, con có hưởng lạc được những cái giáo pháp trong đó rất là ít, nhưng mà con bị dính mắc sâu lắm. Rồi hôm qua hòa thượng có trả lời là đạo Phật không phải là tôn giáo hoặc giả như là một cái tín ngưỡng nào đó, chỉ là sự thể nghiệm thực tại cuộc sống này ạ. Thì từ đó con phá bỏ hoàn toàn những cái chấp của mình ạ. Con thể nghiệm thực sự là cuộc sống là một bức tranh rất là tuyệt vời ạ. Và mình đã bỏ sót từng giây từng phút, từng cái ngày thật cuộc sống này ạ. Con thấy giống như là cứ quan sát trọn vẹn cuộc sống này, thật sự là những cái bức tranh nó liên tục nó tạo cho mình những cái mới ạ. Và sống trọn vẹn trong đó thật sự không thể nào mà ngôn ngữ diễn tả được ạ. Và con cảm ơn ạ. Sa đủ, sa đủ. Mời vị khác. Dạ xin kính bạch hòa thượng, kính bạch đại chúng ạ. Thì con cũng muốn nói về việc là thiền bát nước và cái trải nghiệm và bài học đầu tiên mà con nhận được có là hơi khác với mọi người một xíu ạ. Đó là cái bài học đầu tiên con nhận được khi mà con tập trung vào thiền bát nước, đó chính là sự nhẫn nại ạ. Thì trong cái quá trình mà 3 ngày con thiền với bát nước đấy thì cái cột sống và cái vai của con nó rất là đau rất là nhiều. Cho nên là khi mà mình nhìn lại thì mới hiểu được cái bài kinh mà mình tụng mỗi sáng sớm, đó chính là cái thân xác này mình không muốn bệnh nhưng nó vẫn bệnh và cũng không phải là của mình ạ. Và thứ hai nữa là khi mà thiền bát nước thì mình đi cùng với đại chúng, đi với cùng với các bạn đồng khuyến tu. Cho nên là khi mà đi thì dù mình có đi nhanh hay là đi chậm thì mình vẫn phải đi sau một người, đi trước một người. Nên là cái việc điều chỉnh cái bước đi của mình và cái sự nhẫn nại để chờ người trước và điều chỉnh để làm sao cho người sau đi cũng vừa thích hợp với cái tốc độ. Thì con nghĩ đấy là bài học đầu tiên mà con nhận được khi mà con thiền với bát nước ạ. Đấy là sự nhẫn nại ạ. Con cảm ơn Hòa Thượng, con cảm ơn đại chúng ạ. Sa đủ, mời vị khác. Bạch Hòa Thượng ạ, cho con xin bắt đầu với phần câu hỏi được không ạ? Sáng nay dành cho cái chuyện chia sẻ, rất nhiều người muốn chia sẻ. Con cảm ơn. Dạ, kính bạch sư và kính các anh chị, các bạn đồng tu, con muốn chia sẻ về cái cảm nhận của con về cái việc đi hành thiền và 3 ngày ở gần đây ạ. Dạ, trước khi con vào khóa là con đã là một người hạnh phúc rồi. Và qua những cái sinh hoạt và những cái việc đi thiền bạc nước và 3 ngày gần đây thì con cảm thấy là hạnh phúc hơn. Là con được sống trong một tăng đoàn và con nhận được những cái năng lượng rất là tích cực từ mọi người, từ số đông. Cho nên mỗi giây mỗi phút á, trong cái việc đi vì con biết được sau gì mà cái vấn đề mà đi bạc nước đó được sau gì là nó cũng độ thôi à. Nhưng mà cái con nhận được á là tất cả các năng lượng của mọi người và tất cả những cái điều may mắn hiện tại dành cho con. Đó là chỉ có những cái suy nghĩ của con hiện tại trong những ngày vừa qua. Con xin cảm ơn thầy. Cảm ơn các bạn. Mời vị khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng và đại chúng, thì con cũng xin chia sẻ cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của mình qua quá trình thực hành thiền bát nước. Thì trong cái ngày đầu tiên thì con cũng giống như nhiều vị ở đây tập trung vào cái bát nước, tức là để làm sao cho nó không có đổ xuống. Và khi mình đạt đến cái sự chú tâm lớn vào cái bát nước thì bắt đầu cái hình ảnh của cái bát nước nó lại xuất hiện trong đầu mình, và nó cái hình ảnh bát nước nó xuất hiện liên tục trong đầu mình và làm cho con có cái cảm giác là mình lại quay trở về với lúc trước khi mà mình thực hành thiền định mà đạt đến cái mà người ta gọi là cái quang tướng nó xuất hiện, thì con biết rằng có lẽ là mình đã đi sai với cái mục đích mà của Hòa Thượng đặt ra cái việc thực hành này. Thì con tiếp tục thực hành, mà bây giờ và khi mà con cảm nhận là khi mà chú tâm vào bát nước không á, đi trên cái mặt mà mặt phẳng á, thì nó sẽ không đổ, nhưng mà khi bắt đầu bước xuống dốc thì nó là phá tan cái hiểu của mình sai về cái thiền bát nước này. Và con rút ra được hai cái bài học là: thứ nhất là thay vì thiền công án của thiền tông Trung Hoa phải đặt ra một cái câu, một cái bài kệ là cái khi mà cái lá cờ, khi mà lá cờ trước gió nó bay, thì người ta đặt ra câu hỏi là cái lá cờ bay hay là do gió nó bay. Nhưng mà qua cái thiền bát nước này nó lại đưa ra được cái câu trả lời và cái thực hành ngay tại cái thân tâm này cho thấy rằng cái sự liên hệ giữa cái tâm và cái thân của mình. Và khi mà con cũng như một vị đã chia sẻ là khi mà mình chỉ chú tâm vào cái từng bước chân của mình thì ngạc nhiên là cái bát nước nó lại không có lung lay. Và nhưng mà khi thực tập được một thời gian thì những cái bản ngã, những cái phiền não vi tế nó lại phát triển lên và nó lại đổ. Và khi nước đổ thì con lại có một cái bài học là mặc dù là nước đổ không, nước sẽ phải đổ trong quá trình mình thực tập ban đầu, nhưng mà nước đổ không quan trọng bằng việc là khi nước đổ mình nhận thức ra được rằng ngay là cái bản ngã và những cái vi tế phiền não nó đang phát sinh trong mình. Thì từ đó con bắt đầu điều chỉnh và liên tục giữ được cái sự chú tâm liên tục vào từng bước chân của mình, và cái mặt nước nó bắt đầu phẳng lặng và cứ mỗi bước chân mình thông dong đi và cái bát nước thì nó cũng không đổ. Và đến khi mà về tại chỗ thì tiếp tục chú tâm vào quá trình ngồi vào bát nước, thì qua cái thực hành đó mình nhận thức được rằng chính cái mối quan hệ giữa cái tổ hợp thân tâm này và cái quá trình khi mà mình có sự chú tâm vào từng cái hành vi của mình thì nó sẽ đạt được kết quả. Đó là cái chia sẻ của con. Sà thú. Mời vị khác. Dạ con kính bạch hòa thượng ạ. Kính thưa đại chúng, con xin chia sẻ một chút về cái trải nghiệm khi thiền với bát nước của con ạ. Là trước đây con cũng đã từng được thiền với bát nước rồi, nhưng mà chưa bao giờ thiền với một bát nước nó đầy như vậy. Và thực sự thì trước đây thì con chỉ tập trung vào hơi thở và tập trung vào bước chân của mình, đi làm sao cho nó đúng, đi làm sao để cho nó đúng với hơi thở và nhận biết hơi thở của mình. Nhưng mà với cái trải nghiệm lần này thì con thấy rất là khác. Ngày đầu tiên thì cũng có một sự căng thẳng khi mà nhìn thấy cái bát nước nó quá là đầy, và con cũng rất là cố gắng đi để làm sao nó không đổ. Nhưng mà thật sự thì nó có đổ. Và có khi mà đi được một nửa đường thì con cũng cảm thấy rất là căng thẳng, rất là không muốn đi tiếp. Thì khi đấy thì con cũng nhận ra được một bài học giống như tỷ vừa xong ấy, là có một cái sự kiên nhẫn và nhẫn nại. Nhưng cái sự nhẫn nại của con nhận được, con nhận ra là khi mà con cố gắng đi về đến cuối con đường và con cũng không bận tâm đến cái việc là nước nó có đổ hay không nữa. Đến ngày thứ hai thì con tiếp tục duy trì cái phương pháp như vậy. Và ngày hôm qua là một ngày mà con mất chánh niệm rất là nhiều, xuyên suốt cả ngày. Nhưng mà đến khi tối, khi mà con đi thiền với bát nước thì con không đặt tâm vào một thứ gì cả và con buông bỏ tất cả mọi thứ. Thì cái bước chân của con thì con cảm giác nó rất là sảng khoái, rất là vui vẻ, rất là có rất là nhiều sự hỷ lạc ở trong đó. Và có lúc con cảm giác giống như là con đang đi một mình trên một con đường và con không thấy bị dính mắc vào một điều gì cả. Và đó là trải nghiệm của con ạ. Sa thú, mời vị khác. Dạ, con kính bạch thầy và thưa toàn thể đạo hữu. Con qua 3 ngày con thiền bát nước thì con có cảm nhận là thứ nhất là có kìm lén lại sự cái sự nóng vội của mình. Đấy, làm cho mình bình tĩnh, mọi sự mình làm cái gì mình sẽ thận trọng hơn, bình tĩnh hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con nghĩ bát nước đấy là nó là nước, nước thì là tượng trưng là của như nước như lon, thì dù có đầy bao nhiêu đi chăng nữa, mình có tích trữ bao nhiêu đi chăng nữa rồi nó cũng bị rớt ra. Đấy, thì mình cứ thân tâm mình cứ hằng an tịnh bằng lòng những gì mình đã có. Dạ, con xin tri ân thầy. Sa thú. Mời vị khác. Còn kính bạch hòa thượng và đại chúng, ba ngày trải nghiệm cái phương pháp thì con cảm nhận rất là rõ về cái mối quan hệ giữa định và niệm. Khi con niệm tốt thì 10 đầu ngón tay chạm đều vào cái bát nước để giúp cho bát nước có được cái thăng bằng. Cái thứ hai là cũng cùng một cái khoảnh khắc đó con giữ được hai chân thăng bằng, nghĩa là con niệm tâm, con niệm thân rất là tốt. Vậy thì từ cái niệm thân, từ mắt con giữ được thăng bằng thì tất cả mọi thứ niệm nó bổ trợ cho cái định của con rất là nhanh. Con cảm giác tập trung vào đối tượng rất là nhanh. Thì khi cái định của con nó phát triển tốt như vậy thì con tiếp tục có cái cảm giác đó, con đặt trên tất cả các cái đối tượng tiếp theo, thì con thấy được cái mối bổ trợ giữa niệm và định trong cái phương pháp này nó rất là tốt. Con xin hết. Kính bạch hòa thượng, kính thưa đại chúng, khi mà thấy những cái chặng nước được bay ra bàn và được hòa thượng cho chúng con thực hành về thiền liên nước, thì khi con bưng là con thấy được trao, và khi mình đi thì mình cố gắng nhìn vô cái liên nước và mình thấy được trao và mình cố gắng điều khiển cái tay, thì khi tay mình cầm chắc quá thì nước hẳn sẽ trào ra nhanh hơn. Và sau đó thì con thả lỏng tay, thả lỏng người, và mình điều chỉnh cả người mình cùng với là cái ly nước, vừa nhìn mắt và vừa điều chỉnh thân. Và từ đó thì con thấy là ít cháo hơn. Và khi mình đi, mình không nôn đi, mình có đi chậm, đi từng bước chậm chậm và theo cái nhịp của cái ly nước trong tay mình. Nên từ đây là cũng thấy theo con thì con ít đổ ra ngoài, là nhờ có một cái là mình điều chỉnh cái thân mình và ly nước. Và chỉ qua cái ánh mắt của mình nhìn vào cái ly nước và mình thấy là được cái sự cân bằng giữa mình và ly nước, từ đó là ít đồ hơn. Và khi con ngồi là có một điều là con cảm thấy là cái ly, khi mà về rồi để mà cầm ly nước lên hai tay thì con ngồi và con nhìn vô ly nước thì thấy nước càng nhiều lên, cảm thấy ly nước nhiều lên, mà cao hơn cái mức nước là khi con vừa về. Cả 3 đêm con đều thấy như vậy, mà không biết vì sao. Rồi mong thầy chỉ cho con. Sa thú. Mời vị khác. Dạ, kính bạch hòa thượng, dạ con chào mọi người. Con có một chút chia sẻ trong cái quá trình là thiền trên cái bát nước. Thì hồi nãy giờ con nghe mọi người nói thì con cũng có những cái trải nghiệm giống như vậy. Và ngày hôm qua thì con có thêm một cái trải nghiệm mới, đó là khi mình thả lỏng, khi mình quan sát cái bước chân, mình quan sát cái đường đi để mà mình đi á, khi mình thực hành á, thì đâu đó vẫn có những cái lúc mình cảm thấy dễ chịu quá, cho nên là tự nhiên cái bát nước nó bị đổ. Thì con quyết định là con dừng lại để đến khi nào mà cái bát nước nó lắng, nó im lại thì con mới tiếp tục con bước đi. Thì trong cái quá trình đi của con trong cái buổi tối hôm qua thì con cũng mắc phải khoảng 2-3 lần như vậy. Và con cũng quyết định là con ngừng lại vài giây để con đợi nó im ắng, nó không có còn lăng tăng nữa thì con mới bắt đầu bước đi. Thì con cảm nhận được là cái việc thực hành đó, cái phương pháp đối với mình, phương pháp đó đối với mình thì nó tốt và nó có thể thực hiện được đối với mình. Dạ, con xin hết. Xà thủ, mời vị khác. Dạ, con thưa thầy và con thưa tất cả đại chúng. Ngày đầu tiên thiền bát nước con rất là căng thẳng. Mắt con nhìn chăm chăm vào bát nước mà con đau hết cả hai vai bởi vì cố gắng không làm đổ nước. Tuy nhiên khi về đến nơi mà ngồi xuống mà không đổ nước, con thấy trong lòng rất là nhẹ nhõm. À, mình cũng có thể làm được. Sang ngày thứ hai thì con đi một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà ngày thứ hai đi thì lại phải cố gắng giữ định tâm vì bị rất nhiều muỗi đốt. Thế là rất là cố gắng để giữ yên. Về đến nơi rồi thì cũng lại thấy à, mình cũng đã có thể làm được. Sang ngày thứ ba thì con cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Khi đi thì không bị đổ nhiều nước nữa. Bước chân cũng thấy thong dong và cảm nhận rõ từ lúc mình đặt chân xuống cho đến lúc mình nhấc chân lên. Khi vì đến nơi, con ngồi, con nhìn bát nước và con nghĩ là tâm của con như một cái bát nước. Nếu con cứ lao sao thì con sẽ chẳng thể nào nhìn rõ tâm mình. Con nghĩ rằng mình sẽ phải tập để tĩnh lặng nhiều hơn ạ. Dạ. Xà đủ. Mời vị khác. Dạ, con kính chào bạch thầy và kính chào đại chúng ạ. Dạ, các sư và các tu nữ và dạ. Hồi nãy giờ nghe mọi người chia sẻ vui quá nên là con cũng xin phép con chia sẻ một xíu là khi mà con thiền bát nước thì không giống như mọi người sợ hãi gì á, thì ban đầu lúc mà nhìn thấy cái bát nước đầy thì con lại rất là khoái chí, tại vì con thấy nó giống như là một cái game mới vậy á, và mình sẽ phải chinh phục cái game này. Thì cái ngày đầu tiên con thiền bát nước thì nó lại khá là thuận lợi. Con đi rất là thong dong và thậm chí là con là cái người về cũng rất là sớm, mặc dù là con đi rất là trễ. Tức là con đi cũng tìm ra được một cái quy luật, đó là thật ra nó cũng chẳng có quy luật gì, con cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Đại khái là con không thấy nước đổ và con có cái cách để mà nước không đổ phải thôi ạ. Thì con đi rất là nhanh. Thì khi mà đi về thì mọi người khen là trời ơi sao mà con đi nhanh quá. Thế là con rất là vui. Con cảm thấy là con chơi game giỏi. Tới ngày thứ hai thì khi mà con cũng cố gắng giữ cái vị trí của mình thì đúng là con giữ được vị trí đi nhanh thật. Con đi nhanh hơn mọi người thật. Con cũng rất là vui, nhưng mà trong cái lúc mà con cố gắng giữ cái vị trí đó thì con cũng bị đổ chút chút. Nhưng mà đại khái là cái game của con nó vẫn hoàn thành. Tới ngày thứ ba, khi mà thiền bát nước á, thì con không hiểu tại sao mà cứ càng đi, cứ càng muốn đi nhanh á, thì nó lại không được như những ngày trước nữa. Tức là con càng bám vào cái thành tích những ngày đầu, thì cuối cùng con lại không có đi nhanh được như ngày đầu và nó lại đổ rất là nhiều. Nên là con nghĩ là thật ra là tại vì do con cứ bám vào cái thành tích ban đầu ấy, nên là con đã mất cái định và mất cái niệm của mình. Nên con nghĩ là nhiều khi mình cũng không cần phải đăng nhập vào một cái game nào nhất định. Thì mình không cần phải lên level, mình cũng không cần phải vào cày game quá. Dạ, đó là cái con nghĩ ạ. Xà thủ. Dạ, con kính bạch sư và đại chúng ạ. Thì cái game về thiền bát nước thì con nhận ra là ở những cái khúc mà khi mà con đi về những cái khúc cua thì cái tâm của mình nó dao động hơn và những cái lúc đấy thì dễ bị rơi cái nước hơn. Và có những cái khúc mà sư cô có châm thêm nước vào cho mình thì con cũng cảm nhận được là cái lúc đó mình cảm nhận là cái hành trình này sẽ có những cái chặng và mình sẽ được bổ sung thêm về những cái kiến thức hoặc là những cái điều mà mình sẽ tiếp tục trong cái hành trình tiếp theo. Cho nên là khi mà con đi thì con rất là thong dong và con thấy được là tất cả những cái gì mình mà đang nắm giữ thì mình cần phải chánh niệm và mình tỉnh giác để mình trọn vẹn với hành trình này hơn ạ. Dạ, con biết ơn sư ạ. Sà thủ, sà thủ. Mời vị khác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được tri ân Hòa Thượng ạ. Trải nghiệm của con mà... Dạ, lần đầu tiên mà con được thiền với bát nước, con rất là xúc động, tại vì lần đầu tiên con được chạm tới cái khoảng khắc như thế. Khi mà con đi được khoảng 20 bước chân, con đã cảm nhận được rằng là rất rõ rệt với cái việc mà mình ý thức được là mình phải tập trung vào bát nước. Nhưng mà khi con tập trung vào bát nước thì con cảm thấy nó sóng sánh nhiều hơn. Nhưng khi mà con quay lại với tâm của mình thì con không tập trung vào bát nước nữa. Thì con lại tập trung vào bước chân của mình. Thì con lại cảm thấy là bát nước nó không còn sánh nhiều. Và khi mà sư cô có đổ nước ra thì sư cô có chút thêm cho con nước. Thì con cảm thấy là nếu như mà mình mà cứ nắm giữ và mình không muốn nó đổ ra thì nó lại càng đổ. Thế con cũng bị rớt hai lần nước. Và lúc đó bước chân con thì cũng phải quán hơn và con đi chậm hậm hơn tí nữa. Con cũng không để ý là người đi trước hoặc người đi sau. Con chỉ tập trung vào bước chân của mình thôi. Đến ngày thứ hai thì con cũng quan sát mình và con thấy rằng là thôi chậm cũng được. Nhưng mà miễn sao mình hoàn thành thì con đi rất là chậm. Đi mặc dù là đi đầu tiên, đi khoảng giữa đấy nhưng mà con lại về gần cuối cùng. Đến ngày thứ ba, ngày hôm qua thì con thật sự là xúc động với chính bản thân của mình. Bởi vì con nghĩ rằng là mình càng chậm thì tâm mình sẽ càng nắng hơn. Và cái bước chân của con cũng không bị như là đi quá là nhanh nữa. Và con cũng chậm chậm lại. Và con đã không bị sánh một chút nước nào ra ngoài. Đến khi bước vào thần thiền đường thì con thực sự con đã cảm thấy là ghi nhận chính bản thân của mình mà đã chậm lại để nắng cái tâm của mình hơn. Và con đã dâng bát nước đó lên Tam Bảo. Và con rất là xúc động bởi vì là cái giây phút và khoảng khắc đó con đã được hiện diện ở đây để được làm cái việc đó với chính tâm của mình. Con rất là biết ơn sư ạ. Con tri ân sư ạ. Sa đủ. Một người nữa thôi. Dạ, kính bạch sư, kính bạch đại chúng. Đây không phải là lần đầu tiên con thiền bưng bát nước. Nên là những cái lần trước kia của con thì con có những cái cảm nhận như mọi người được bưng bát nước lần đầu ở đây vậy. Thì sau những cái lần trước, có lần con đã từng bê bát nước và đi trên thủy tinh, thì con mới nhận ra rằng là vấn đề nó không phải ở bát nước mà nó ở tâm mình. Bát nước nó chỉ là một công cụ, nó chỉ là một phương tiện để mình soi cái tâm mình vào đấy thôi. Thì nó cũng giống như cuộc đời, sẽ có rất nhiều hạnh phúc, có rất nhiều đau khổ. Mỗi người tự soi mình vào bát nước và nhìn thấy mình thiếu cái gì thì mình sẽ thấy điều đấy thông qua cái thiền bát nước của mình. Thì con thấy được rằng là cái bát nước đấy nó giống như những cái bộn bề, những cái lo toan trong cuộc sống của mình. Còn việc của mình đấy là mình phản ứng thế nào với những cái sự kiện đấy nó đến trong cuộc đời của mình. Thì nó thuộc về thân tâm của mình. Mình cần phải rèn luyện, cần phải lắng lòng lại để mà biết cái cách bước đi trên cái cuộc sống của mình. Như ngày hôm qua của con thì con không chú tâm vào bát nước mà con chú tâm vào bước đi của mình. Con bắt đầu quan sát xung quanh và con nhận ra rằng là khi bước đến chỗ tháp thì đằng sau tháp, mặc dù là sau một trận mưa rất là lớn, nhưng cái phần đá mà lát đằng sau tháp thì không hề bị ướt, rất là khô ráo. Thì con đặt một cái dấu hỏi, tức là đấy là một cái khám phá của mình. Mình thấy được điều đó. Và cái loại đá này thì có khả năng thấm hút tốt, hoặc là có điều gì đấy nó rất là kỳ diệu. Tức là khi mình đã buông bỏ được, mình không bị dính mắc vào những cái điều lẻ tẻ lặt nhặt trong cuộc sống, thì bắt đầu mình có cái sự nhẹ nhàng hơn. Mình có thể quan tâm, mình có thể quan sát, mình có thể có được những cái niềm vui xung quanh của mình. Mà bình thường mình cứ bị những cái cơm áo gạo tiền chẳng hạn kéo mình đi và mình không quan sát được. Đấy, thì nó đôi khi nó chỉ là một cái niềm vui rất nhỏ, nhưng mà mang đến cho mình được những cái bài học rất là lớn. Con một lần nữa rất là cảm ơn sư đã có được cái thiền rất là đặc biệt này cho mọi người cùng trải nghiệm ở cái khóa tu này ạ. Sa đủ. Chia sẻ vừa rồi của vị tu nữ này cũng là chia sẻ cuối cùng của buổi trà đàm sáng nay. Sáng nay thời gian trọn vẹn cho mọi người để được nói ra những cái gì mà mình ít nhiều cảm nhận tính qua trong 3 ngày thực hành phương pháp thiền với bát nước. Và mọi người tự mình đã, nếu những lời phát biểu, những lời chia sẻ đó là chân thật từ đại lòng, thì nó là chính là bài học của mỗi người cảm nhận được khi thực hành. Nó còn rất nhiều điều khác nữa. Đó cũng là lý do mà ngày đầu tiên thầy không đề cập gì đến sau khi các vị thực hành. Phải trải qua ít hôm thì bắt đầu mới có được cảm nhận đa dạng hơn. Và sẽ còn nữa chứ không phải chính đó. Chúng ta chấm dứt cái buổi sinh hoạt sáng tại đây để các vị sa di còn mặc y đi khất thực. Sa thú, sa thú, sa thú. Mời quý vị chúng ta chấp tay lên, chấp tay để thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng quang lâm hội trường tham dự phần trà đàm sáng hôm nay. Chúng con thành kính tri ân Ngài.